dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, tay nghề. Người biết cái gì tay nghề? Trần Phàm hỏi, tiền bối mời xem, nàng hì hì cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một quyển sách. Trần Phàm tiếp nhận sách này liếc nhìn, nhất thời nhướng mày, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, hừ, ta được thật tốt phê phán, tuổi quá trẻ không học tốt, cái này đều là chính ngươi vẽ. Tô Thanh Giao khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu, là chính ta vẽ, chấm ngoặc kép, thoạt đầu ta là làm thảo dược sinh ý, cùng người cùng một chỗ đến trên núi hái linh dược, bày quầy bán hàng bán linh dược. Bất quá cái này làm ăn khó khăn, ta thường xuyên không đào được linh dược, khó có thể duy trì sinh kế. Vào Nam ra Bắc, gặp những thứ này sách nhỏ bán chạy, ta liền nếm thử tiến chút bán một bán. Kết quả sinh ý ngoài ý liệu tốt, tiến cái đám kia hàng lập tức thì chào hàng trống không. Về sau ta thì chuyên môn làm cái này bán, sách làm ăn, bất chi bất giác thì để giành được nhiều linh thạch như vậy. Về sau ta ngại những sách này tiến giá quá đắt, muốn truy cầu tốt hơn lợi nhuận. Sau đó ta thì thử học tập, hiện tại mức độ đã đạt tới có thể ra sách cấp bậc. Đây là ta đệ nhất bản vẽ tay sơ thảo, tiền bối cảm thấy thế nào? Trần Phàm lạnh hừ một tiếng, dạy dỗ, ta Trần Mỗ người khinh thường nhìn loại sách này. Bất quá có sao nói vậy, ngươi cái này diệu thủ tại hội họa phương diện xác thực có thiên phú. Tô Thanh Giao còn nói, tiền bối thu ta làm đồ đệ, không chỉ có sẽ không lỗ, ngược lại vẫn là kiếm lớn. Ta một năm có thể họa cái 7 bản 8 bản, tiền bối tùy tiện tìm một số người liền có thể đại lượng sinh sản. Cái này muốn là bán đi, một năm nói ít cũng có thể dẫy cái mấy triệu linh thạch. Mà lại tiền bối còn có thể cầm tới trực tiếp họa cào. Muốn nhìn cái gì nội dung cốt truyện cũng chỉ quản cùng ta nói. Ta nhất định họa đến làm cho sư phụ ngài hài lòng. Ta cũng không phải sư phụ của ngươi. Trần Phàm vội vàng dừng lại. Đem sách này còn cho nàng. Ta Trần Mỗ người thế nhưng là chính phái trưởng lão. Chỗ nào có thể làm loại này sinh ý. Ngươi tên này mơ tưởng kéo ta xuống nước. Tô Thanh Giao nghe vậy, mặt mày một thương tổn. Yên lặng cúi đầu xuống. Đúng a, cái này chung quy là tà đạo. Trước mắt vị này chính phái đại cao thủ sao có thể để ý. Mà lại chỉ là mấy triệu linh thạch. Lấy thực lực của hắn cũng không khó làm đến. Nàng chẳng qua là một cái tại giới tu hành hèn mọn nhất người bán hàng rong. Mà lại làm vẫn là không thể gặp người sinh ý. Quấy dây tiền bối. Là Thanh Giao không biết lượng sức. Nàng hướng Trần Phàm chắp tay một cái. Quay người tịch mịch hướng dưới núi đi đến. Chờ một chút. Trần Phàm gọi lại nàng, tiền bối còn có gì phân phó? Nàng hỏi, niệm tình ngươi tại giới tu hành sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Sinh hoạt không dễ, ta ngược lại thật ra lên chút thương xót chi tâm. Trần Phàm thản nhiên nói, dạng này, ngươi tạm thời tại ta dưới trướng làm một người ký danh đệ tử. Nếu là tương lai rất được ta tâm, ta liền chính thức thu ngươi làm đồ, như không cách nào lệnh ta hài lòng. Ta liền đưa ngươi trục xuất sư môn. Tốt, tốt, ký danh đệ tử cũng được. Chỉ cần tiền bối có thể thu ta làm đồ đệ. Dạy ta tu luyện. Tô Thanh Giao vội vàng quỳ xuống dập đầu. Vô cùng kích động, thậm chí trong mắt đều nổi lên nước mắt. Ngươi tên là gì? Trần Phàm hỏi. Tô Thanh Giao, năm nay 19 tuổi. Ngươi đã có như thế thân gia. Nửa đời sau đại khái có thể tìm tiểu địa phương qua sống yên ổn thời gian. Tại sao khăng khăng muốn tu hành? Trần Phàm lại hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói lại thôi. Tựa hồ nội tâm cũng cất giấu rất nhiều chuyện. Ta có một cái mơ ước. Muốn hoàn thành giấc mộng này có 2 điều kiện. Đệ nhất, có cao thâm tu vi. Thứ hai, có rất nhiều tiền. Sư phụ, ta bây giờ hèn mọn như con kiến hôi. Lại nói khoác mà không biết ngượng nói mộng tưởng. Có phải hay không rất hoang đường? Nàng cười khổ, cười cười thì khóc lên. Những năm này vì sinh tồn, nàng không biết qua được có bao nhiêu khổ. Thậm chí không biết xấu hổ đi bán loại kia sách. Càng Sâu tự mình động thủ, muốn họa loại kia sách ra bán. Nàng không chỉ có làm chính mình hổ thẹn, còn khiến những người kia hổ thẹn. Người nếu là không có mộng tưởng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Trần Phàm cười cười, tiến lên nhẹ vỗ về đầu nhỏ của nàng. Nhập ta môn hạ, ngươi sau này không thể lại bán những sách này. Ừm ân, đồ nhi nhất định không bán. Nàng vội vàng cam đoan. Bất quá, ngươi như có hào hứng, ngẫu nhiên họa một họa cho vi sư khang khang cũng không phải không được. Tô Thanh Giao chính bi, thương đâu? Trần Phàm một câu nói kia, trực tiếp cho nàng cả phá phòng ngự. Nở nụ cười, sư phụ ngài không phải không mảnh nhìn sách này sao? Nàng lầu bầu nói, Trần Phàm ho nhẹ một tiếng. Ta là khinh thường, chỉ là đơn thuần muốn phê phán phê phán. Tốt a, nàng hì hì cười một tiếng, giơ tay lên lau nước mắt. Vài ngày sau, Thanh Vân Phong phía trên, Giao Nhi, đây cũng là ngươi sau này nhà. Tại ngươi bên trên, còn có hai người sư tỷ. Đại sư tỷ ngươi ngươi hẳn nghe nói qua, tên là Lâm Phi Yên. Bây giờ chính bế quan tu luyện, chuẩn bị cầm xuống Tiềm Long bảng đệ nhất tên tuổi. Ngươi nhị sư tỷ chưa có người biết rõ, tên là Tôn Gia Hân. Giờ phút này ngay tại Tu La Thành lịch luyện, sư môn quy củ đầu thứ nhất, cấm đoán nội đấu. Về sau ngươi muốn kính yêu hai vị sư tỷ, các nàng cũng không tệ, cũng sẽ trông nom ngươi. Trần Phàm nói ra, vậy đi, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ kính yêu hai vị sư tỷ. Tô Thanh Giao cười nói, không biết hai vị sư tỷ yêu hay không yêu nhìn sách nhỏ sách. Quay đầu ta đưa các nàng hai bản. Trần Phàm một cái lảo đảo, kém chút té xỉu đi qua. Vi sư mạch này, chính khí lẫm nhiên, ngươi cũng đừng mang cho ta đi chạch. Còn có, ngươi nhị sư tỷ ánh mắt nhìn không thấy. Tô Thanh Giao có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhị sư tỷ lại là cái người mù. Ngươi vào nhà chính mình chọn cái gian phòng, đi rửa mặt chỉnh lý đi. Vi sư vẫn còn có việc cần hoàn thành, qua chút thời gian lại truyền cho ngươi công pháp, dạy ngươi tu hành. Ừm, sư phụ ngài bận rộn đi thôi. Tô Thanh Giao hì hì cười một tiếng, giơ tay lên cùng Trần Phàm nói tạm biệt. Vọng Thiên Phong, Trần Phàm trực tiếp đi vào Ngu Chỉ Lan khuê phòng. Nghe nói Phong Yêu Cốc phiên chợ phát sinh một trận đáng sợ đại chiến, ngươi cùng ma giáo người làm rồi? Trong màn, Ngu Chỉ Lan hỏi. Trần Phàm lắc đầu, không phải, đó là một chuyện khác. Bất quá có quan hệ bại hoại ta cùng Yên Nhi danh dự. Ác ý bịa đặt người giật dây, đã khóa chặt, hẳn là ma hoàng Lý Oản Thu. Ngu Chỉ Lan gật gật đầu. Cái kia về sau ngươi định làm như thế nào? Tìm nàng phiền phức, ma giáo người hành tung bí hiểm, có thể không phải dễ tìm như thế. Nhất là cái này Lý Oản Thu, càng không phải là một cái người dễ đối phó. Trần Phàm tà mị cười một tiếng, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đầu trắng thuần vớ lưới. Ngu Chỉ Lan một mặt mộng bức, không biết Trần Phàm mang theo cái tất thối làm cái gì. Ngươi muốn đem bộ này trên đầu, sau đó liền không có người nhận được ngươi rồi. Nàng bĩu môi, dí dỏm đến hỏi một câu. Trần Phàm cho nàng liếc mắt, nói ra, đây là Lý Oản Thu bít tất, hàng thật giá thật, nàng cho ta chơi đúng không hả? Vậy liền đừng trách ta thủ đoạn bỉ ổi. Ngày mai cực khổ mời trưởng môn phát động thế lực, giúp đỡ hướng về thiên hạ truyền một tin tức. Đầu tháng sau năm, ta Trần mỗ người đem tại Nam Thành tổ chức giám bảo đại hội. Thiên hạ tất cả tu sĩ đều có thể tham dự, chỉ cần một khối linh thạch liền có thể phẩm giám bảo vật. Bảo vật này cũng là ma hoàng Lý Oản Thu gián chân vớ lưới, còn có một cái bàng thúi ủng ra. Ngu Chỉ Lan lộn xộn trong gió, một mặt đờ đẫn nhìn lấy Trần Phàm. Người mẹ hắn thật đúng là một nhân tài. Nàng phục, biết Trần Phàm muốn làm gì. Lấy Lý Oản Thu ngạo khí, quyết không cho phép cái gì giám bảo đại hội. Hắn là muốn ép Lý Oản Thu cúi đầu, để Lý Oản Thu chính mình đi đem cái kia lời đồn bãi bình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.